Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 483, trống rỗng quyển trục viết gì cho gì. Bốn trận chiến Uzumaki Naruto nguyện vọng là. Bốn trận chiến Naruto không cách nào nhận đồng nhíu mày lại. Hắn không đồng ý địa phương không phải Dung nói mình tội không thể tha. Mà là hắn loại này một chết trăm song thái độ. Nhưng có người trước một bước đối với Uế Thổ Dung triển khai chủy độn. Miệng độn, thế tiến công. Người đó chính là 13 tuổi thiếu niên Sasuke. Nếu như cảm giác mình đối với Uchiha tội không thể tha. Liền hảo hảo mà chịu trách nhiệm đi bù đắp. Chết trăm tính là gì chuộc tội phương thức. Căn bản là đang trốn tránh. Bốn trận chiến Sasuke có điểm sững sờ. Nhìn lấy trung nhẫn sát hạch thời đại chính mình. Hắn hồi tưởng chính mình cái này điều thời gian tiến sau đó không lâu chính là đoạn tuyệt với. Naruto, nghĩa vô phản cố đi lên hắc ám đường. Thiếu niên Sasuke chỉ trích khác một cái thế giới Kaka. Tới chịu trách nhiệm, trọng trấn Uchiha vinh quang. Mặc dù là chỉ trích, nhưng xem qua hình ảnh thiếu niên Sasuke trên thực tế càng thêm đau lòng cái này lưng đeo toàn bộ. Đến chết cũng không chiếm được cứu rỗi Kaka. Uế Thổ Dung, không phải, chỉ cần Uchiha vẫn tồn tại. Chấm ngoặc kép, Seragon bi kịch sẽ chả sẽ phát sinh. Không hổ là Sasuke Kaka. Cố chấp trình độ cũng là Sasuke tốt vài lần. Thiếu niên Naruto, tất cả nói Uchiha nhất tộc đá phiến là bị bóp méo qua. Căn bản không cần thiết tin tưởng a. Hắc Zetsu, hi hi hi, lại là một cái bị ta lừa ngu ngốc. Chống Mangekyo Sharingan mù cũng không nhất định cần huynh đệ con mắt. Chân chính phương pháp là cùng thu được Senju hoặc là Uzumaki nhất tộc Dương Chi Chakra. Đương nhiên, nếu có Hashirama tế bào thì tốt hơn, người quá cực đoan. Uchiha Dung, Senju Tobirama, quả thực cùng năm đỏ Izuna giống nhau như đúc. Không ngừng mất đi, sẽ để cho Uchiha thu được lực lượng cường đại hơn. Nhưng từ không có thứ gì ngăn cản lấy Uchiha đi. Thu được, không muốn dậm chân tại chỗ. Uchiha tông nhịn, mặc dù sau đó mặt ta nhận đồng. Nhưng phía trước là có ý gì? Cái gì gọi là cùng ta của năm đó giống nhau? Senju Tobirama cái gia hỏa này. Rõ ràng là tìm cơ hội mắng hắn đâu. Senju Tobirama trực tiếp vô sự Izuna. Nhìn chằm chằm Uế sĩ Uchiha Dung. Sarada lấy ra chính mình Seragon. Mặc dù đang cái này một đám Mangekyo thậm chí Rinnegan đại lão trước mặt không thế nào đủ xem. Nhưng nàng vẫn kiên định. Ta mở mắt là bởi vì tiểu cô nương trong thanh âm mang theo ủy khuất khóc nức nở. Cộng tuổi mới thôi. Ta cũng chưa từng thấy cha mình một mặt. Các loại chỉ trích ánh mắt nhìn chăm chú về phía thúc tá. Sarada. Ta đi cha Uchiha đến cùng là như thế nào một cái gia tộc. Lại phát hiện cái này thuộc về Hokage cấp bậc cơ mật tối cao. Không có bất kỳ người nào nói cho ta biết Uchiha là như thế nào gia tộc. Ta cũng không biết hẳn là sử dụng như thế nào Seragon. Theo sát mà nàng rít gào lên tiếng. Nhưng hôm nay, cảm giác liền ý nghĩa sự tồn tại của chính mình đều bị ngươi hủy bỏ. Uế Thổ Dung cả kinh. Xin lỗi, ta không phải, Sarada, nếu như không phải ý tứ này, liền đi tìm Uchiha chân chính lối ra a, dùng chết trốn tránh gì gì đó, thực sự là quá kém. Sarada lời nói đè lên Dung sau cùng kiên trì, khác một thời đại thiếu niên Sasuke cũng để cho hắn ý thức đến chân chính chuộc tội cũng không nên, là trốn tránh, xin lỗi, Sasuke, phục sinh, liền làm phiền ngươi. Bốn trận chiến Sasuke cúi đầu một tiếng, khuôn mặt mặt nhăn trông ngóng cố nén không phải khóc ra thành tiếng là hắn sau cùng quật cường. Bốn trận chiến Naruto rèn sắt khi còn nóng. Ngươi xem, còn là mọi người lực lượng mạnh mẽ a ta nói. Bằng vào Sasuke một người, căn bản là rất khó khuyên trở về tiếp xúc. Vừa muốn tiếp tục đắc ý, một tiếng siêu nhỏ giọng cảm ơn, nhân tình sẽ trả ngươi. Sợ đến bốn trận chiến Naruto đều tê dại rồi đem phục sinh cơ hội cho hắn. Là khác một thời đại Sasuke chính mình chứ. Bốn trận chiến Naruto đương nhiên không biết Sasuke kỳ thực là chỉ ở một chính mình khác nơi đó. Thấy chịu đòn, quỳ xuống, quá hô hấp, lúc này, bọn họ tạm thời còn không biết còn lại chiến khu tình huống. Bộ thứ hai đội vừa được đến 80 đến 90 phân Hyuga non nớt khi nhìn đến Hòa quốc Konoha ẩn thôn Hyuga. Hiyashi, tên này thời điểm, quả thực vui mừng quá đỗi. Nàng đem phục sinh Hiyashi thúc phụ quyền lợi tặng cho Neji Kaka. Ở Hyuga, Neji hầu như sỉ đầu gối dưới thao tác cùng nhau nhân chứng kỳ tích. Bộ thứ tư đội vừa xoa ranh giới cuối cùng. Đạt được 81 phân Nara Shikamaru sống lại Sarutobi Asuma. Chữa thương bộ đội hậu cần 89 phân cao phân Usugi Yugao sống lại đã đời bạn trai Gekko Hayate. Còn có hơn 10 vị sở hữu đồng dạng quyền lợi ninja. Lựa chọn mình muốn sống lại người. Nhìn lấy nhóm thứ hai oánh màu xanh biếc quang trụ trị lạc trên mặt đất. Cho dù là xem qua rất nhiều lần thưởng cho Namikaze Minato cũng không nhịn được tán thán. Kỳ cảnh, được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara, lục đạo Madara trầm mặc không nói. Kỳ tích như thế này, để bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời. Cũng mơ hồ có một loại cái này thế giới e rằng cũng không phải hoàn toàn không có thuốc nào cứu. Được cảm giác, 90 phân trở lên trả lời giả. Rốt cuộc luân đến cuối cùng một phần thưởng cho. Bốn trận chiến Uzumaki Naruto kích động xem cùng với chính mình trước mắt xuất hiện mini hình. Bóng bình đâu? Hắn khoa trương hô to. Tại sao là một quyển trống rỗng quyển trục Ata nói. Ngoặc kép, đừng xem chiến trường chính người nhiều nhất. Toàn trường chỉ có bốn trận chiến Naruto một người đạt được 90 phân trở lên cao phân. Hắn như thế vừa gọi. Mọi người đều theo dõi hắn. Đệ ngũ nhãn Hokage Sunet. Thoa dầu sơn móng tay xinh đẹp bàn tay một cái tát vỗ vào Naruto trên vai. Tiểu tử ngươi. Vận khí cũng quá tốt lắm. Bốn trận chiến Naruto kém chút bị đánh ra đi. Thế nhưng hoàn toàn không phải biết rõ làm sao dùng a. Tổng không biết dùng đến vẽ họa chứ. Hắn nghĩ tới sai quyển trục cách dùng. Lúc này mọi người cũng nghe được khủng bố vấn đáp tiếng kim loại một lần thông báo 5 cái đạt được. 90 phân ở trên cao phân bài thi người tính danh. Đứng mũi chịu sào chính là Uzumaki Naruto. Đến tiếp sau còn có hai cái làng sương mù tên ninja. Một cái làng cắt tên ninja. Một cái làng mây tên ninja. Ngay sau đó, mời ở trống rỗng trong quyển trục. Viết xuống người muốn phục sinh chi tên của người. Quy tắc, móc lởng, 1, mỗi bản quyển trục giới hạn điền một người tính mệnh, 2, cần xác nhận muốn phục sinh người đã tử vong, 3, không những hạn chế khác, 11 toàn trường vắng vẻ, ngoại trừ vắng vẻ vẫn là vắng vẻ, vòng thứ nhất giới hạn với lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến hy sinh ninja, đợt thứ hai ở chỗ này bên trên gia nhập uế thổ chuyển sinh thành tựu tuyển trạch phạm vi, đến vòng thứ ba. Căn bản cũng không có hạn chế. Uy, đây chẳng phải là muốn phục sinh ai. Đây cũng quá phạm quy. Thật ước ao a. Nếu như ta lúc đó cũng nói một dạng đáp án thì tốt rồi. Tại phía xa còn lại chiến khu Konoha Ninja, Hinata, Neji, Sakura, Shikamaru, Choji, Ino, đám người đều nghe được lần này toàn bộ nhẫn liên thông cáo giải thưởng lớn. Bọn họ mừng thay cho Naruto, cũng ở suy nghĩ nếu như là Naruto, sẽ phục sinh ai? Bốn trận chiến Uzumaki Naruto ngây ngốc mà nhìn trống không quyển trục. Các loại tài nghệ ngắt quảng tại hắn trong đầu qua lại thoáng hiện lần đầu tiên thấy đệ tứ mục. Hokage, lần đầu tiên biết mình còn có lão ba. Mụ mụ, lần đầu tiên bị lão ba, vẫn là chính mình tượng gỗ đệ tứ mục Hokage. Con kia vỗ vào trên đầu hắn tay. Dường như bây giờ còn có nhiệt độ. Còn có. Hôm nay cập nhật. Lựa chọn khó khăn. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ốp đại quy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.